Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiến vào căn nhà này, Tuyết Lệ là vì tìm thế nhân, còn Minh thì sao? Chẳng lẽ anh cũng muốn tìm thế thân ư? Không, anh căn bản không cần tìm thế thân. Quan hệ giữa anh và ngôi nhà quỷ quái từ khi nào? Từ khi nào mà bên anh, bên cạnh cậu đã biến thành ác quỷ dụ người? Nỗi lòng của Trung rối rắm, không biết phải dùng tâm tình gì. Cậu chỉ biết hốt hoảng, nhưng nó không kéo dài quá lâu. Trên đùi bỗng nhiên như nóng rát khiến cho tinh thần của cậu quay về với cả hiện thực. Trung đau đến nhe hết cả hàm răng, lệch cả miệng, vội vàng móc một thứ ở trong túi ra ngoài. Đó là một người giấy chết thay mà Minh đã cho cậu. Nó dãy giụa vặn vẹo trong tay Trung, dương to đôi cái miệng được vẽ hét chói tai. Trung bị dọa trực tiếp quẳng người giấy xuống đất. Ngay nháy mắt chạm vào sàn nhà, người giấy bỗng bùng cháy ngọn lửa xanh biếc, giây lát sau đã hóa thành tro tàn. Trung cúi đầu quan sát, bên cánh cửa bỗng vang một tiếng phanh, nơi Tùng biến mất bỗng nhiên mở toang ra. Bên trong là một chiếc cầu thang đi xuống. Ánh sáng âm thanh phản chiếu hình dáng của Tùng đang đứng trước cửa. Sắc mặt của hắn trắng bệch, những biểu hiện vô cùng phấn chấn. Hắn liều mạng vẫy tay đối với cả cậu. Trung! Trung! Mau tới đây! Bên kia là lối ra đấy. Khi nhìn thấy Tùng, Trung đã thở phào một tiếng. Nhưng chưa bao lâu, cậu lại nhấc lòng để đề phòng. Cậu nghi ngờ về phía của Tùng. Tùng đứng ngay cửa là có thực, là người sống hay là không. Thấy Trung không chịu tiến vào, Tùng lại nhấc chân tiến ra bên ngoài. Mắt cá chân của hắn có phần hơi siêu vẹo, lúc đi cũng đã ngả ngả nghiêng nghiêng. Trung, hắn nhích tới gần cậu. Trung, anh đỡ tôi với, tôi giống như là người sắp gãy chân rồi đây này. Tùng ngày càng tới gần, thân thể dần dần bại lộ dưới thứ ánh sáng mỏng manh. Ánh mắt Trung chợt lóe lên, bừng tỉnh thấy sợi tóc đang quấn quanh hông của Tùng. Từng sợi gắn chặt sau cánh cửa. Hắn thoạt nhìn như một con rối bị điều khiển vậy. Trung không nói nhiều lời, nhanh chân điên cuồng chạy về góc khác. Tùng thấy vậy thì hốt hoảng nhào qua. Kết quả là bàn tay vừa chạm vào Trung, bỗng nhiên bùng lên một luồng khí xanh biếc. Tùng hét một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bàn tay chạm vào Trung tự nhiên bị đốt thiêu trụi, cổ tay đứt đoạn, còn thấp thoáng bốc lên khí màu đen. Hắn sợ sệt nhìn Trung, mái tóc dài quấn quanh hông lập tức kéo hắn lùi về sau. Hắn há miệng, tê gào thét từng tiếng bén nhọn. Kẻ chết thay! Kẻ chết thay! Kẻ chết thay! Cánh cửa lúc này đóng sầm trở lại. Hết thảy chỉ diễn ra trong chốc lát. Trung có hơi choáng váng, cậu đứng đần tại chỗ, quay đầu nhìn bóng tối quanh căn phòng. Cậu cầm di động dọi khắp ngóc ngách, chiếu lên trên mặt kính trần nhà, không có tiếng động, xuất hiện từng đợt vết nứt. Ánh sáng phản xạ chiếu ngược về nơi cậu đang đứng. Một bàn tay thon dài tái nhợt, im lặng đáp trên vai của cậu. Âm thanh quen thuộc bên tai, trầm thấp nhưng lại vô cùng hư ảo. Trung, anh rốt cuộc tìm được em. Trung theo bản năng run rẩy, tay nắm di động cũng đã buông lỏng, thế nhưng đã bị tuột ra ngoài, nặng nề đập ở trên mặt đất. Nguồn sáng duy nhất đã biến mất, giữa một mảng tối mịt như vậy, Trung ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu đè thấp âm thanh, dường như sợ người kia thức giấc, nhỏ giọng như là thì thào. Minh, anh, vẫn là anh sao? Người ở phía bên kia liền hỏi. Ngay cả anh cũng không gọi. Trung khẩn trương nắm chặt tay. Em không biết anh còn là Minh nữa hay là không? Minh lúc này cười một tiếng không nói. Kỳ thực Trung rất muốn quay đầu nhìn về phía sau mình. Cả đường lòng vòng căn nhà ma quỷ, cậu chỉ biết chạy trối chết. Trước khi khôi phục lại ký ức, cậu chưa từng xem anh là anh. Cậu thậm chí còn không biết Minh bây giờ còn sống hay không. Nhưng hiện tại đã không còn quan trọng nữa. Nhưng ít nhất đối phương vẫn ở đây. Dù biến thành quỷ, vẫn tìm cách trở về bên cạnh anh. Nhưng đã có gì đó không còn giống như trước kia. Suy nghĩ hỗn độn pha tạp giữa lúc ký ức vừa mới tìm lại được, Trung cố gắng tìm cách chấn định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net